Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, không không biết xấu hổ. Dung Âm có hơi mở to hai mắt, đối với kết quả này rất là ngạc nhiên. Vu nữ vì cái gì không đi cứu bảy biệt hiệu, nếu ban ngày không có người chết, nàng cái này kêu gào đảm bảo hai chết giả vu nữ sẽ trực tiếp bị loại. Liên tính vu nữ không độc bảy biệt hiệu, ít nhất cũng có thể đem nàng cái này giả vu nữ độc chết mới đối. Như vậy tối thiểu còn giết chết sói. Nàng cố tình trừ độc 10 biệt hiệu, là vì 10 biệt hiệu luôn luôn giận nàng. Không nghĩ đến các người chơi thật sẽ như vậy hành động theo cảm tình. Đối với nàng mà nói có lợi mà vô hại. Tử vong 6 biệt hiệu 2 biệt hiệu tử vong 3 vu 8 hiên 4 săn 9 thanh âm 5 biệt hiệu tử vong 6 biệt hiệu. Có ý tứ gì? 7 biệt hiệu cùng 10 biệt hiệu 2 chết, 7 biệt hiệu là bị sói giết đi. 5 biệt hiệu, ta cũng cảm giác là như vậy, đây cũng quá đúng dịp, thật có thể 2 chết. 3 biệt hiệu, 7 biệt hiệu là bị giết tiên đoán ra, tối qua ta đọc 10 biệt hiệu, ra 9, Dung Âm thanh âm lạnh lùng. Hai người các ngươi là xuất phát từ cái gì tâm tính cảm thấy 7 biệt hiệu là sói giết. 10 biệt hiệu hắn loại kia không sợ chết thái độ cùng đầu thiết đứng bên cạnh biểu hiện. Rõ rệt chính là cái không sợ chết thôn dân, ai cũng có thể nhìn ra, cái nào vu nữ có sói không độc độc thôn dân. 10 biệt hiệu là thôn dân, bị sói giết, 7 biệt hiệu là bị ta độc chết sói. Tình huống thực phức tạp sao? Hiếm có sói dám ở không nhảy vu nữ dưới tình huống đối vu nữ kêu gào. Tuyên bố muốn ăn độc. 10 biệt hiệu thôn dân thân phận là cực kỳ có thể tin. Dung Âm nói xong, lại khôi phục bình thường giọng điệu, thanh âm nhẹ nhàng, cứ như vậy đi, ta nói qua ta buổi tối tất độc chết 7 biệt hiệu con sói này. Ban ngày hắn cũng đích xác chết, kết quả các ngươi vẫn là không tin ta, mà nếu hắn không chết, các ngươi lại sẽ nói ta là không có độc dược sói, ta cái này vu nữ làm cái gì đều là không đúng. Các ngươi muốn thế nào liền cái đó hảo ăn, có thể nghe ta nói chuyện sao? Đúng lúc này, 8 biệt hiệu mạch bỗng nhiên vang lên, 4 biệt hiệu, có thể nghe, có chuyện liền nói, Ngụy Hiên tựa hồ cười nhẹ, tiếng nói trầm thấp, ta là tiên đoán ra ta đêm đầu tiên nghiệm là bên cạnh góc vị một biệt hiệu. Là người tốt, lần này kiểm tra thực hư không có giá trị gì, vu nữ dược cũng không có. Huống chi vu nữ cùng thợ săn đều đi ra, ngày thứ hai ban ngày, ta liền toàn bộ hành trình không nói gì, đêm qua ta nghiệm là 6 biệt hiệu, cũng là người tốt như vậy, thân ái 5 biệt hiệu tiểu người chơi, người đợi một hồi cũng có thể ly khai, bọn họ tất yếu phải thấu ra tam sói. Đã chết mất 1 tháng 7 năm 10 trong, chỉ có 7 biệt hiệu có thể nói xấu thành sói, còn lại ở đây người chơi. Hai thất lang đều giả trang thần, lấy 5 biệt hiệu tế thiên cũng không phải không được, hơn nữa tiên đoán ra còn có thể đạt được 6 biệt hiệu tín nhiệm mà ni 5 biệt hiệu. Ta liền oán giận ngươi lời tiên đoán này ra, 6 biệt hiệu là người tốt như thế nào theo ta là lang nhân? 2 biệt hiệu như thế nào liền so với ta sạch sẽ? Vu nữ cứu hắn như thế nào? Hắn là lang nhân không thể tự sát lừa giải dược sao? Ta chỗ này liền một chương thôn dân bài, ra ta có thể, đừng cho ta chụp thì chậu, thanh niên chỉ là cười. Cũng không tính để ý đến hắn, thần bài đối với bắt được đến sói, thái độ liền nên như thế, ngươi là sói, cho nên ta không cần nghe của ngươi bất cứ nào lời nói dối. Bị ngươi làm xáo trộn, 4 biệt hiệu, được rồi, trước hết ra 3 sau đó sẽ ra 5, 3 biệt hiệu. Chờ, ta không phải sói a. Tối qua ta đọc 10 biệt hiệu, 4 biệt hiệu, ngươi chính là sói, ngươi liền luôn luôn không là hảo nhân đã làm gì sự. Nào có lang nhân sẽ thừa nhận chính mình là sói, nhanh chóng qua mạch đi, ván này ta đều chơi chán, tất cả mọi người không nói gì thêm. Nhanh chóng qua mạch tiến vào đầu phiếu giai đoạn, đầu phiếu 3 biệt hiệu, 2, 4, 5, 6. 8, 9 đầu phiếu 9 biệt hiệu, 33 biệt hiệu người chơi bị loại, 3 biệt hiệu, 10 biệt hiệu trong chốc lát trợn to mắt chó xem hảo. nhớ hái đầu trời tối thỉnh nhắm mắt, lang nhân thỉnh mở mắt, thỉnh lựa chọn các ngươi muốn giết người chơi, hiện tại trên sân chỉ còn lại có 6 gã người chơi. 2/4, 5/6, 8/9, tam sói khống trường, như thế nào đều thắng. Dung Âm vươn ra đầu ngón tay châm lên 4 biệt hiệu người chơi avatar. Xác nhận kích sát, trò chơi sẽ trực tiếp chấm dứt, thợ săn không thể nổ súng. Tam sói ở đây dưới tình huống giết chết tam thần, thực làm người ta sung sướng. Trời đã sáng, trò chơi chấm dứt, lang nhân trận doanh thắng lợi, nhìn bởi vì mộng bức mà lẫn nhau chỉ trích các người chơi. Dung Âm mở mạch, nhẹ nhàng nói câu nói. Ngượng ngùng, tam sói đều ở, chúng ta thắng, hệ thống công bố các người chơi tình huống. 1 biệt hiệu, thôn dân, đầu phiếu xử quyết. 2 biệt hiệu, thôn dân, sống sót. 3 biệt hiệu, vu nữ, đầu phiếu xử quyết. 4 biệt hiệu, thợ săn, sói giết. 5 biệt hiệu, lang nhân, sống sót. 6 biệt hiệu, thôn dân, sống sót. 7 biệt hiệu, tiên đoán ra, sói giết. 8 biệt hiệu, lang nhân, sống sót. 9 biệt hiệu, lang nhân, sống sót. 10 biệt hiệu, thôn dân, độc giết. Dung Âm thối lui ra khỏi trò chơi giao diện, tìm được bổn chàng trò chơi lại bàn. Đêm đầu, tiên đoán ra kiểm tra thực hư 3 biệt hiệu là hảo nhân lang nhân tập kích, 4 biệt hiệu vu nữ cứu. 4 biệt hiệu ngày thứ 2, 1 biệt hiệu bị đầu phiếu bị loại thứ 2 ban đêm. Tiên đoán ra kiểm tra thực hư 8 biệt hiệu vì lang nhân tập kích. 7 biệt hiệu vu nữ độc. 10 biệt hiệu ngày thứ 3, 7 biệt hiệu, 10 biệt hiệu tử vong, 3 biệt hiệu bị đầu phiếu bị loại thứ 3 ban đêm. Lang nhân tập kích 4 biệt hiệu, trò chơi chấm dứt. Nguyên lai Dung Âm đêm đó thật sự trong đao 4 biệt hiệu, vu nữ dùng giải dược cứu hắn, trong tay không dược, mà hệ thống bởi vì lùi lại, truyền đạt cho nàng, không có giết chết người, sai lầm tin tức. Hiện tại, trong phòng hẳn là sẽ có rất nhiều người chơi trách cứ loạn mang đội thợ săn cùng kia cái 10 biệt hiệu đi, bất quá bổn chàng trò chơi có thể thắng lợi. Dung Âm muốn cảm tạ là tiên đoán ra cùng vu nữ. Nếu tại ngày thứ 2 ban ngày, vu nữ lập tức đứng ra, khí thế 10 phần báo cứu người tình huống. Nếu tiên đoán ra tại họ rằng có thời điểm, nhẹ bẫng ném ra một câu, 3 biệt hiệu là ta nghiệm qua người tốt. Trò chơi kết cục sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Dung Âm rũ xuống lông mi, khóa chặt màn hình, đưa điện thoại di động đặt về khay trà bằng thủy tinh thượng. Không trung truyền đến địa ngục ý chí thanh âm ni, chúc mừng người chơi thông quan phó bản, lừa gạt trò chơi, đột xuất biểu hiện, hãn nhảy vu nữ cùng thật vu nữ cứng đối cứng, vận tốc ánh sáng kích sát tiên đoán ra, nhường tiên đoán ra nghiệm người mất đi hiệu quả, xa lánh thật vu nữ bị loại, tam sói khống trường, đạt được danh hiệu, khoác ra sói con thỏ. Thông quan đánh giá, không, đạt được, không, lạnh biệt hiệu chim đạo cụ sử dụng sau trò chơi đánh giá cùng phần thưởng đều thanh linh. Được chăng hay chớ, Dung Âm, nàng xoay người, thấy được lần nữa xuất hiện phòng ốc, liền đi qua đi, nàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy được ngồi ở trên giường Ngụy Hiên, thanh niên ngồi xếp bằng ở trên chăn, kia đem đường đao hoành khoát lên đầu gối của hắn đầu. Hắn đưa tay khoát lên thân đao trung ương, buông mi chăm chú nhìn trước người ra ngăn khâu. Ra ngăn khâu lấy ngồi lập tư thái đặt ở trước mặt hắn. Hắn mím môi nhìn, ánh mắt có chút phức tạp, nghe được thanh âm, Ngụy Hiên quay đầu, giống như vô sự được mở ra khóe môi. Ngươi đã về rồi, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Dung Âm ngồi vào bên giường. Ta gọi ngươi thời điểm vì cái gì không trả lời, giọng nói của nàng đột nhiên nghe vào vẫn là bình. Tĩnh vô ba, tinh tế nghe, bên trong lại mang theo nhỏ bé đến có thể không đáng kể thầm oán cùng làm nũng. Ngay cả chính nàng đều không có ý thức được, Ngụy Hiên trung thực trả lời. Thật không dám giấu giếm, các di động của ta ở, mạch không hảo xử, Dung Âm. Ngụy Hiên xoa xoa tóc của nàng, cười nói. Lần này trò chơi thời gian tương đối ngắn, ta còn chưa như vậy muốn ăn gì đó, ngươi liền trực tiếp nghỉ ngơi đi, ta ở bên cạnh đọc sách. Dung Âm đưa mắt nhìn hắn một lát, chui vào chăn trong, ung ra ngăn khâu nhắm hai mắt lại. Nàng quả thật có điểm mệt mỏi. Ngụy Hiên lấy quyển sách ngồi vào Dung Âm bên người. Hắn một tay liếc nhìn, một tay kia khoát lên của nàng trên gối đầu. Đầu ngón tay vô ý thức quấn ở nàng biến trở về tối đen mềm mại sợi tóc bên trong. Động tác thân mật thành thạo đến mức như là tại triệt nhà mình miêu. Thiếu nữ càng ngày càng an tĩnh. Cuối cùng trong không khí chỉ còn lại có hắn thay đổi trang sách thanh âm ni Ngụy Hiên nghiêng. Đi thân, nhìn đến Dung Âm ngủ say sau, liền tay chân gión dén tại bên người nàng nằm nghiêng xuống dưới. Cách chăn, hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hắn bạch kim sắc trong đôi mắt giống như bị ánh mặt trời chiếu mặt hồ. Ánh vàng rực rỡ, tiểu mưa nhường mặt hồ tràn đầy gợn sóng. Gặp lại sau, Dung tỷ tỷ, hắn lừa nàng, hắn trước không có tham dự trò chơi. Là bởi vì hắn đang nhìn địa ngục cho hắn hiện ra gì đó. Hắn cái gì đều nghĩ tới. Hắn là không bị cần hài tử. Thân bị bệnh nan y. Không thể cứu chi. Tại phụ thân bởi vì đồng dạng bệnh qua đời sau. Mẫu thân liền từ bỏ hắn. Đem hắn đưa đến tàn phế trường học sau liền cài. Tính cách của hắn ôn nhu xa cách. Đối với người nào đều là nhàn nhạt. Tại kia dạng trường học chung. Hắn không có bất cứ nào bằng hữu, thẳng đến gặp Dung Âm Ni hắn cơ hồ là hết thuốc chữa thích nàng. Sau này, hắn chế tạo hỏa hoạn, thiêu cháy chính mình, thiêu cháy những kia ác ma lão sư, thiêu hủy làm căn trường học tầng, cũng thiêu cháy rất nhiều chưa kịp chạy đi học sinh. Hắn tội không thể đặc xá, lấy phóng hỏa tội tiến vào địa ngục, trở thành trò chơi người chơi, cái kia Nhụy Hoa thiếu nữ, là hắn từng đội hữu. Trở thành thu gặt người sau, bọn họ liền mỗi người đi một ngả, hắn tại địa ngục bồi dưỡng dưới càng ngày càng tâm ngoan thủ lạt. Biến thành thần sắc ôn nhu lại tay đẫm máu tanh yêu nhã thanh niên. Khi đó, tên của hắn gọi Tiếu Độ, hắn làm rất lâu thu gặt người. Khi đó vũ khí của hắn là đem màu bạc súng, yêu nhã băng lãnh, súng thu tánh mạng người. Duy nhất một lần thất thủ. Là tại bệnh viện bản sao bên trong gặp nàng, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, đầu ngón tay đều ở đây phát run, thẳng đến nàng yên lặng quay người rời đi, hắn đều không thể làm cái gì, thu gặt người làm hết sức lại không có thể giết chết người chơi. Ở lấy xé rách chi hình, giống hắn như vậy cố ý thả chạy đối phương, là sẽ bị địa ngục gạt bỏ, hắn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì nàng. Phân biệt sau, Dung Âm thành công thông quan địa ngục du hí, nàng không có lựa chọn tân sinh, mà là nhường địa ngục bỏ qua hắn, địa ngục đáp ứng của nàng giao dịch, đem hắn sống lại đây. Địa ngục các không gian thời không lưu tốc khác biệt, nó đem hắn đưa vào tuyệt đối lĩnh vực, làm cho hắn ở nơi đó sinh hoạt 17 năm, phú dư hắn tân qua đổi cùng ký ức, hắn biến thành Ngụy Hiên, mà nàng vẫn là Dung Âm. Chỉ là bị tẩy trừ trong trò chơi ký ức, bọn họ lại đang lúc trước bệnh viện phó bản gặp nhau. Lại một lần, hắn vâng theo chính mình bản tâm, bỏ qua nàng, địa ngục du hí luân hồi cơ hồ vô cùng vô tận. Huống chi hai người tổ đội, cần kinh nghiệm theo trình tự là gấp hai, nếu bọn họ muốn tiếp tục nữa, hơn phân nửa sẽ chết tại mỗi chàng trò chơi trong, vì thế tại ký ức cuối cùng, địa ngục hỏi hắn. Có nguyện ý hay không hiện tại trả giá sinh mạng đại giới? Đổi lấy nàng tân sinh cơ hội, là như vậy gạt bỏ ta sao? Ngoặc kép, không, là ngươi đời đời kiếp kiếp đều muốn thừa nhận thu gặt người xé rách chi hình. Nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ đạt được tân sinh? Không còn có bất cứ nào ký ức. Ngụy Hiên bắt đầu cười khẽ. Ngươi như vậy tra tấn chúng ta, có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Ngoặc kép. Địa ngục không có ôn nhu đáng nói. Tốt, ta đáp ứng, chỉ cần nàng có thể còn sống. Như thế nào đều có thể. Ngụy Hiên cảm thấy mỹ mãn ôm trong ngực thiếu nữ. Nhắm mắt lại, làm nghỉ ngơi đếm ngược thời gian chấm dứt. Bọn họ liền sẽ không bao giờ gặp nhau. Tương cứu trong lúc hoạn nạn có ý gì đâu. Không bằng tương vong tại giang hồ. Hết chương.